thang máy dừng lại ở lầu 10. Thư Tiếu nhường đường để xe lăn Giang Hoài đi phía trước. Cô lấy chìa khóa trong túi sách, vừa mở cửa vừa không quên trấn an Giang Hoài. Chúng ta về đến nhà rồi, anh vào nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt. Cô ngẩn người, ý thức được lời vừa rồi của mình có hơi tự nhiên quá mức, giống như đang nói chuyện với người nhà vậy. Thật ra cô biết, Giang Hoài đối với quyết định đến nhà cô nghỉ tạm vẫn có chút chống đối. Anh lo ngại điều gì cô cũng biết rõ. Vì vậy cô nói, Bồi An, cậu mau đưa Giang Hoài vào trong đi, tôi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng, lát nữa phiền cậu giúp anh ấy tắm rửa một chút. Giọng Giang Hoài rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú nhìn cô. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi ngồi nghỉ một lát rồi đi ngay. Bồi An cũng có chút khó xử nhìn Thư Tiếu, cô Lâm. Ở đây không có bồn tắm chuyên dụng e là rất khó tắm rửa. Hơn nữa, cũng không có quần áo sạch cho anh Giang thay. Vấn đề Bồi An vừa nói Thư Tiếu đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tôi biết, giờ tôi sẽ vào phòng pha một chậu nước, anh giúp Giang Hoài lau người một chút cũng được. Còn về quần áo, ngại quá, ở đây chỉ có đồ nữ nhưng mà áo choàng tắm của tôi vừa rộng vừa dài anh ấy có thể mặc tạm. Một lát, cậu giúp Giang Hoài lau xong nếu anh ấy thấy khỏe thì hai người cứ về, còn nếu thấy không thoải mái cứ để anh ấy ngủ lại đây một đêm, không sao cả. Sáng mai, cậu đến đón Giang Hoài thuận tiện đem quần áo và đồ dùng cần thiết cho anh ấy luôn. Giang Hoài nhìn cô, ho khan mấy tiếng. Không khó để nhận ra trong mắt anh bây giờ tràn ngập ý tứ, phản đối. Chẳng qua là vì quá mệt mỏi nên không còn sức để nói ra thôi. Cô ngồi xổm trước mặt anh nói, Giang Hoài, tin tôi đi, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, anh không có làm phiền tôi cái gì cả. Nhìn xem, tôi cũng đâu có giúp anh làm cái gì đâu, đều là Bồi An giúp anh. Anh thuê cậu ấy làm hộ lý tôi tin chắc anh chưa từng bạc đãi cậu ấy, mà cậu ấy cũng rất hết lòng chiếu cố anh, đúng không? Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Bồi An trước mắt vài cái. Bồi An, cậu nói xem, có đúng phải vậy không? Bồi An vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Anh Giang, tôi không thể lấy không tiền của anh được. Giang Hoài chỉ biết thở dài một tiếng, anh gật đầu coi như ngầm đồng ý với bọn họ. Nhưng khi xe lăn từ phòng khách đi đến cửa phòng ngủ anh lại bảo Bồi An dừng lại. Sao vậy? Thư Tiếu trong đầu tưởng anh lại đổi ý, định nổi giận mắng anh tại sao cứ phải vì người khác mà tự làm khổ mình. Khoan vào đã. Giọng anh lí nhí như tiếng muỗi kêu, cô đi tắm trước đi, quần áo trên người cô lúc nãy bị tôi làm bẩn. Anh xấu hổ đỏ mặt, cúi thấp đầu. Thư Tiếu nghe lời anh, vào tắm trước rồi thay bộ quần áo ở nhà, thuận tiện chuẩn bị nước nóng rồi mới đi ra kêu Giang Hoài và Bồi An vào. Tôi vào bếp đun chút nước. Cô đi hai bước liền dừng lại, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Bồi An, một mình cậu có được không? Hay là để tôi giúp một tay? Bồi An chưa kịp mở miệng thì đã bị Giang Hoài cướp lời. Không cần. Cô thật hết cách với tính cố chấp của anh, chỉ đành nói thêm, áo choàng tôi treo phía sau cửa phòng tắm, nếu có cần gì cứ gọi, tôi ở nhà bếp. Thư Tiếu khép hờ cửa phòng tắm rồi ra phòng khách ngồi đợi. Thời điểm cô đổ thức ăn cho chó vào tô cho dòng dọc trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Không biết trong phòng tắm Giang Hoài có cần hỗ trợ gì không. Nhưng cô vẫn cố đè xuống thiện ý này. Cô không muốn bởi vì mình đột nhiên mở cửa xông vào khiến cho Giang Hoài vốn nhạy cảm càng thêm căng thẳng. Cô hiểu rất rõ anh không muốn để người khác nhìn thấy thân thể mặc người định đoạt của mình. Mặc dù có Bồi An là hộ lý trung thành giúp đỡ nhưng sâu trong lòng anh vẫn không muốn ở nơi xa này bại lộ thân thể mình trước mặt người khác. Hơn nữa lại còn ở nhà của một cô gái trẻ bại lộ thân thể vô năng. Trong lòng anh có bao nhiêu quẩn bách và bất an cô dường như có thể tưởng tượng được. Vì vậy cô lựa chọn chờ đợi Bồi An giúp anh xóa bỏ những thứ không sạch sẽ kia. Chờ đợi anh không còn bộ dáng chật vật nhếch nhác mới đi vào gặp anh. Như vậy, khi anh nhìn thấy cô, trong lòng sẽ cảm thấy khá hơn một chút chăng? Ước chừng qua 30 phút, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra. Nhìn thấy Bồi An đi ra cô không có lập tức đi vào phòng mà ngăn Bồi An lại hỏi, anh ấy đỡ hơn chưa? Bồi An kéo cô tránh khỏi khe cửa, nhỏ giọng nói, tôi mới giúp anh ấy lau người, chỉ là cái gì? Thư Tiếu sốt ruột đến dậm chân, cậu mau nói đi. Anh Giang sống chết không chịu nằm trên giường để tôi lau người, nói là sẽ làm bẩn giường của cô, kêu tôi đem khăn trải giường lót trên mặt đất cho anh ấy nằm là được rồi. Có điều là ngoài khăn trải giường thì sàn nhà cũng bị dơ một chút. Hy vọng cô Lâm bỏ qua. Về phần áo choàng tắm, anh Giang có nói anh ấy sẽ mua cái khác đền cho cô. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Thư Tiếu không nghe nổi nữa, lập tức xông vào phòng ngủ của mình. Chỉ thấy Giang Hoài đang nằm trên sàn, bên dưới chỉ lót một tấm khăn trải giường mỏng dính, thân thể được áo choàng tắm bao bọc thỉnh thoảng run lên vài cái. Tôi đem xe lăn lau rửa một chút, dường như cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trong phòng, Bồi An đẩy xe lăn Giang Hoài tìm cớ chạy ra ngoài. Thư Tiếu tức giận ngồi xổm xuống, luồn tay dưới nách Giang Hoài xốc anh ngồi dậy. Thấy anh khẽ hít khí lạnh, cô mới ý thức được bản thân đã dùng lực quá mạnh, lửa giận liền nguội hơn phân nửa, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi sốc mạnh quá làm anh choáng váng sao?" Anh gật đầu. Thư Tiếu một tay ôm anh, một tay dùng tốc độ nhanh nhất rút cái gối trên đầu giường kê trên khăn trải giường rồi mới nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống trở lại. "Nằm một chút trước đã, lát nữa đỡ anh lên giường sau." Giọng nói cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại chắc như đinh đóng cột. "Thư Tiếu, tôi nằm ở đây cũng được mà." Anh nói, dường như thể lực đã phục hồi đôi chút. "Dù sao thân thể tôi nằm ở đâu cũng không có gì khác biệt." "Câu này là tên lang băm nào đã nói với anh?" Cô nói, "Tôi biết thân thể anh không hoàn toàn mất cảm giác, ngược lại thỉnh thoảng nó sẽ rất nhạy cảm, yêu cầu đối với môi trường xung quanh cũng vô cùng cao. Giường của tôi tuy không phải là loại thích hợp cho anh nằm, nhưng trước mắt nó là biện pháp tốt nhất rồi. Anh lại vì cái lý do buồn cười nào đó tự đi làm khổ mình. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh làm vậy. Cũng giống như lúc nãy ở quán ba, anh không thể trơ mắt nhìn tôi bị bọn người đó khi dễ." "Thư Tiếu." Anh ngập ngừng, cuối cùng nhắm mắt lại nói, "Cô cũng thấy tình trạng tôi khi nãy rồi. Tôi thật không dám đảm bảo mình sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Có thể sẽ lại làm bẩn giường của cô. Tôi sợ tôi không khống chế được." Lúc anh nói chuyện lông mi khẽ chớp, mí mắt trắng nón khẽ lay động, cả khuôn mặt ngập tràn nỗi bất an. Mỗi một cử động trên gương mặt anh đều khiến cô thấy đau lòng, nhất thời đem tay lên che trước môi ngăn không để anh tiếp tục nói những lời tự khiến mình tổn thương. Giang Hoài bị hành động đột ngột của cô làm cho kinh ngạc, mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, Thư Tiếu mới ý thức được mình hành động lỗ mãng vội rụt tay về. Bầu không khí trở nên thật lúng túng, mãi đến khi Bồi An đẩy xe lăn trở vào, Thư Tiếu mới khôi phục tinh thần. Sau đó, cô nhìn Bồi An, nói, "Phiền cậu giúp Giang Hoài ngồi lại xe lăn, ở nhà có máy ngâm chân, tôi muốn để anh ấy ngâm một lát cộng với massage có thể giúp giảm bớt cơn co rút. Nếu lát nữa Giang Hoài thật sự không sao nữa thì cậu có thể đưa anh ấy về." "Được được." Vương Bồi An rất đồng tình với đề nghị của Thư Tiếu. "Không cần phiền toái như vậy, chúng tôi sẽ về ngay bây giờ." Ý tứ của Giang Hoài rất rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với hai người còn lại. Thư Tiếu quyết định chống đối anh đến cùng. "Giang Hoài, nếu bây giờ anh nhất quyết muốn đi, được thôi, tôi không cản, nhưng tôi nhất định phải đưa anh về đến nhà. Nếu không, lỡ như trên đường về anh lại bị co rút hay gì đó thì Bồi An cậu ấy phải làm sao đây? Anh không phải sợ nhất là làm phiền người khác sao? Tôi lấy danh nghĩa của một bác sĩ phục hồi nói cho anh biết, tôi bắt ép anh ở lại là muốn giảm phiền toái cho anh xuống mức thấp nhất. Có hiểu chưa?" Giang Hoài không lên tiếng, Thư Tiếu liền coi như anh đã đồng ý, lập tức cùng Bồi An cẩn thận giúp anh ngồi lại xe lăn. Thư Tiếu đem máy ngâm chân tới, điều chỉnh mức độ một chút, sau đó liền thuận tay cầm chân Giang Hoài lên. "Để Bồi An làm đi." Giọng nói anh lạnh như băng, trái ngược với gương mặt đã hồng một mảng. Cô cũng không đôi co với anh nữa, chỉ cười khẽ rồi buông chân anh ra. Bồi An vội vàng tiếp lấy, cẩn thận đặt chân Giang Hoài vào máy ngâm chân. "Nhiệt độ rất thoải mái." Bồi An nói, "Cảm ơn cô Lâm suy nghĩ chu đáo." "Đừng khách sáo, cái này còn có chức năng massage, rất có lợi cho Giang Hoài." Thư Tiếu nói. "Tuy nhiên lát nữa tôi cũng sẽ tự mình xoa bóp một chút, dù sao xoa bóp bằng tay vẫn tốt hơn là máy móc." Vừa dứt lời, Thư Tiếu liền nhận được vẻ mặt phản đối của người nào đó, nhưng cuối cùng Giang Hoài lại không lên tiếng, chỉ lặng lẽ trao cho cô ánh mắt chấp nhận. "Anh Giang ngủ rồi sao?" "Ừ, mới đầu khi Thư Tiếu xoa bóp cho anh còn khách sáo nói, không cần, nhưng cuối cùng không cản được đành mặc kệ cô và Bồi An, song kiếm hợp bích, muốn làm gì thì làm. Cũng không biết từ lúc nào anh ngủ thiếp đi. Thư Tiếu rón rén mở tủ lấy tấm trải giường mới trải lên giường, ra hiệu cho Bồi An đem Giang Hoài lên giường. Trong lúc đó Giang Hoài khẽ mở mắt, vẻ mặt mơ màng có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi rất nhanh đã ngủ trở lại, mặc cho Bồi An đem anh đặt trên giường. Thư Tiếu đưa tay sờ trán anh, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, làn da cũng có chút nóng. Cô đau lòng kéo chăn đắp cho anh. Để anh ấy ngủ ở nhà tôi một đêm đi. Cô vừa đưa tay rút khăn giấy ở tủ đầu giường lau mồ hôi trên sống mũi Giang Hoài, vừa khẽ nói với Bồi An. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Bồi An xô tay, nhẹ giọng nói, có cô Lâm chiếu cố tôi rất yên tâm, bây giờ tôi ngủ lại cũng không thích hợp. Có điều, anh Giang buổi tối cần xoay người, hơn nữa việc đi vệ sinh cũng rất bất tiện. Hôm nay anh ấy uống say còn bị co rút nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ sợ. Thư Tiếu nhìn người trên giường, chân mày anh khẽ nhíu lại, giống như trong giấc mơ cũng chất đầy tâm sự. Cô cũng nhíu mày một chút, lôi kéo tay Bồi An cùng đi ra ngoài. Mặc dù biết Giang Hoài đã ngủ nhưng Thư Tiếu vẫn sợ anh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Bồi An lại khiến anh tổn thương tự trọng. Cô khép hờ cửa, nhìn Bồi An nói, tôi biết cậu lo lắng chuyện gì. Yên tâm, do tính chất công việc mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với những bệnh nhân như vậy, cùng họ trải qua rất nhiều tình huống phát sinh. Giang Hoài, anh ấy không dọa được tôi đâu. Vẻ mặt Bồi An giãn ra không ít. Cô Lâm, thật ra thân thể anh Giang bình thường không phiền toái như vậy. Lúc ở nhà anh ấy có thể tự mình đi vệ sinh. Chẳng qua là cần có những thiết bị hỗ trợ đặc biệt mới được. Thư Tiếu khá ngạc nhiên khi nghe Bồi An nhấn mạnh việc này. Mấy giây sau mới hiểu rõ anh ta làm vậy sở dĩ là muốn giữ lại cho ông chủ mình một chút mặt mũi. Thật là một anh chàng trung thành. Chất phác lòng Thư Tiếu nóng lên, lúc nói chuyện càng ôn hòa từ tốn. Tôi biết, nhìn bắp thịt Giang Hoài hoàn toàn không giống với những người bị tê liệt mười mấy năm, cho dù có đau buồn cỡ nào thì anh ấy cũng không từ bỏ việc phục hồi trị liệu. Tôi tin anh ấy đã làm rất tốt. Nếu như trong nước có những thiết bị hỗ trợ hiện đại thì cuộc sống của Giang Hoài sẽ càng thêm dễ dàng. Cô ngừng một chút lại nói, Bồi An, nếu anh thật sự tin tưởng tôi thì trước mắt cứ về nhà họ Giang. Thứ nhất là thông báo tình hình của anh ấy tránh để người nhà lo lắng. Thứ hai là sáng sớm mai khi đến đón Giang Hoài, anh mang theo quần áo và những đồ dùng sinh hoạt khác tới đây. À đúng rồi, Giang Hoài rất sợ mẹ anh ấy lo lắng, cậu cứ dựa vào tính cách của anh ấy lựa lời một chút, đừng để bà ấy nghi ngờ. Lỡ như bà ấy hỏi Giang Hoài đi đâu thì cậu cũng đừng nói tình huống thực tế, cứ nói là có người bạn cũ lâu ngày gặp lại, muốn Giang Hoài ngủ lại qua đêm. Cho nên, cậu trở về một mình, hôm sau đến đón anh ấy. Bồi An gật đầu đồng ý, rời khỏi nhà Thư Tiếu. Thư Tiếu trở lại phòng ngủ, lại sờ trán Giang Hoài, nơi đó vẫn âm ấm như cũ. Cô kéo chăn trên người Giang Hoài xuống một chút, liền thấy người anh dịt đầy mồ hôi. Cô không biết anh rốt cuộc là bị sốt nhẹ hay đơn giản chỉ do cồn rượu gây ra. Cô biết cơ thể anh không giống người thường, từ vị trí tổn thương trở xuống rất khó kiểm soát mồ hôi, nếu để lâu nhất định sẽ xảy ra chuyện. Việc cấp bách bây giờ là giúp anh hạ nhiệt. Thư Tiếu nhúng hai chiếc khăn lông vào chậu nước lạnh, một cái lót dưới gáy Giang Hoài, cái còn lại thì để trên trán anh, giúp anh chỉnh lại góc chăn. Cô không nghĩ nhiều, lập tức đưa tay vào trong áo ngủ của anh để kiểm tra. Cô muốn xác nhận một chuyện. Quả nhiên, vùng cơ thể trong khu vực bị tổn thương của Giang Hoài vẫn khô ráo, ấm ấm giống trán anh. Vì GS bị tổn thương tủy sống nên từ ngực trở xuống sẽ khó kiểm soát mồ hôi, nên khi bị sốt mới xảy ra hiện tượng từ ngực trở lên thì chảy nhiều mồ hôi, còn ngực trở xuống thì khô ráo. Thư Tiếu do dự một chút, đỏ mặt cởi áo ngủ của Giang Hoài xuống, làm cho nửa người trên của anh lộ ra ngoài. Mặc dù cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cơ thể nam giới, nhưng lý trí của Thư Tiếu nói cho cô biết hiện giờ anh cần được hạ nhiệt nhanh nhất có thể. Sau đó, cô tìm một chiếc mền mỏng thay cho chiếc mền dày lúc này, cẩn thận đắp cho anh. Cô chiếu cố Giang Hoài vô cùng cẩn thận, thậm chí bởi vì sợ động cơ quạt điện làm ồn giấc ngủ của anh mà Thư Tiếu lựa chọn dùng quạt tay. Đến tầm 2 giờ sáng, Thư Tiếu sờ trán anh thêm lần nữa, cơn sốt đã lui. Tay cô cũng mỏi nhừ, mí mắt liên tục đánh nhau. Cô ngáp một cái ném cây quạt xuống nằm ở cuối giường ngủ thiếp đi. Thư Tiếu. Anh chỉ nhỏ giọng gọi tên khiến Thư Tiếu đột nhiên tỉnh táo lại. Cô lập tức chạy tới đầu giường xem anh cần gì. Mặt Giang Hoài tràn đầy tự trách. Tôi ngủ quên ở nhà cô sao? Bồi An đâu rồi? Anh đừng khẩn trương. Bồi An trở về chuẩn bị quần áo cho anh. Tôi nói cậu ấy sáng sớm mai quay lại đón anh. Cô nói. Tay phải của anh ở dưới chăn khẽ động đậy. Bây giờ là mấy giờ? Chắc gần 3 giờ rồi.